Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Là trong vũ hội trường, rất kỳ quái, anh tới tham gia vũ hội nhưng không khiêu vũ. Đương nhiên, không phải vì thiếu bạn nhảy. Cái gọi là tài tử giai nhân thì hễ là tài tử, ắt sẽ có giai nhân ái mộ. Huống chi danh tiếng anh vang rồi, được vinh danh là truyền kỳ của khoa y. Các cô gái đẹp ngưỡng mộ anh còn phải nói. Nhưng anh chỉ lặng lặng đến, lặng lặng đi, khéo léo từ chối lời mời khiêu vũ từ các cô gái. Cái đó và thái công, câu cá có gì khác nhau? Để người ta nhìn thấy được mà ăn không được, rớt nước miếng đầy đất, thật là đáng ghét. Cảm giác đầu tiên về anh trong cô là cao ngạo, quái gở. Vì khó chịu, cô không thèm hồ theo đám bạn học đổ tới nơi đó xem ai có bản lĩnh mời được anh. Gặp anh chính thức là khi anh đang thực tập lâm sàng năm cuối. Bạn cùng phòng của cô nửa đêm đau bụng lăn lộn, làm cô sợ muốn chết, vội vàng đưa ngay vào bệnh viện. Ngay lúc cô đang hoang mang lo sợ, không biết nên làm gì mới tốt, tiếng nói trầm ấm dịu dàng ấy đã giải cứu cô. Có gì cần tôi hỗ trợ không? Giống như nhìn thấy vị cứu tinh, cô ngẩng đầu, vội vàng nắm lấy anh. Bạn cùng phòng của tôi, cô ấy đau bụng. Đừng nóng vội, có mang theo chứng minh thư hay giấy tờ tùy thân không? Nói thật ra lúc đó quá hoảng, cô cũng không xác định có mang hay không nữa. May mắn ông trời phù hộ, tất cả giấy tờ của cô bạn đều ở trong túi sách. Được rồi, cô cứ tới quầy điền giấy tờ trước đi, việc còn lại cứ giao cho tôi. Quẹo trái ở phía trước, biết chưa? Cô chỉ có thể ngơ ngác gật đầu. Sau đó thế nào cô không còn ấn tượng gì nữa, chỉ nhớ được tiếng nói dịu dàng ấm áp ấy. Không biết qua bao lâu, một ly cà phê nóng hồi bốc khói đưa đến trước mặt cô. Cô ngẩng đầu ngơ ngác nhìn anh. Uống ly cà phê nâng cao tinh thần đi, cô thế này làm sao chăm sóc được bạn cô, đúng không? Hơi nóng của cà phê thấm qua ly giấy truyền đến đầu ngón tay. Khi đó trong lòng cô thật cảm động. Anh đều tốt với mọi bệnh nhân như vậy sao? Rất kỳ quái, rõ ràng đang định nói cảm ơn nhưng miệng lại thốt lên câu ấy, muốn dừng cũng không dừng được. Từ trong mắt anh, cô thấy được một chút kinh ngạc. Cô đâu phải bệnh nhân, cho nên đối tốt với cô hết sức là do bổn phận hay do gì? Cô không nghĩ ra. Anh đang thực tập ở đây. Cô nhìn áo blue trắng trên người anh. Xoay sở được không? Hoàn hảo, không tính là quá bận. Trong tay anh cũng có ly cà phê tương tự, uống một ngụm, còn nói: bạn cô là viêm dạ dày cấp tính, đừng lo, không cần quá lo. Cô vừa định mở miệng, một nữ y tá đã nhanh chóng chạy tới chỗ họ, giọng nói gấp gáp: bệnh nhân ở phòng 209 lại giở chứng, kiên trì nói chỉ để mình cậu thay băng. Người bị tai nạn xe cộ gãy xương phải không? Đúng rồi, anh thở dài, tôi đi ngay. Nhậm Mục Vũ. Không biết vì sao, lúc ấy cô không chút suy nghĩ bật thốt lên gọi anh. Anh dừng bước, quay đầu nhìn cô. Tôi còn có thể gặp lại anh không? Đêm nay, cái miệng đúng là không chịu sự kiểm soát. Cô bỏ mặc nó chẳng thèm quản nữa, cho nó tự sinh tự diệt, hồ ngôn loạn ngữ đi. Đương nhiên, phòng bệnh của bạn cô là do tôi phụ trách. Vậy à? Cô nhẹ nhàng thở ra. Khi đó cô cũng không hiểu vì sao cô cứ hỏi liên tiếp mà anh không thấy kỳ quái, còn trả lời mới lạ chứ. Mãi cho đến sau này hậu chi hậu giác mới nhớ tới, thái độ của anh đối với cô cũng không hề tỏ ra xa lạ. Suốt thời gian đó, chỉ cần không có lịch học, cô sẽ chạy tới bệnh viện gặp anh và tán gẫu vài câu. Bạn cùng phòng còn cảm động nói với cô: Tâm Ảnh, mình không ngờ hóa ra cậu thương mình như vậy, đúng là hoạn nạn mới gặp chân tình. Thương cô ấy thật sự là... Cô chỉ tiếp qua đi một cái nhìn xem thường. Con nhỏ này nói chuyện đúng là xến nổi da gà. Đúng rồi, nếu nó đã hiểu lầm thì cô cần gì phải chối. Có một lần gặp được chị y tá lần trước, hàn huyên vài câu, chị ấy nói cho cô biết tuy rằng Nhậm Mục Vũ chỉ là bác sĩ thực tập trong bệnh viện, nhưng nổi tiếng săn sóc bao dung bệnh nhân. Bất luận nam nữ đều thích anh, mọi người thực chưa mong anh lấy được tấm bằng y chính thức là bác sĩ trong bệnh viện, nhất định là phúc cho tất cả bệnh nhân. Phải không đó, hồi anh ta ở trong trường đại học, đối xử với người ta vừa xa cách vừa lạnh nhạt. Chị y tá nói đó là do chưa biết rõ con người anh mới hiểu lầm anh như thế. Thực ra anh là người vừa mềm lòng lại hiền lành. Bà thím điên ngoại ở phòng 209 lần trước chính là vì như vậy mới sinh lòng ái mộ, chỉ muốn gặp anh, luôn lấy chuyện không chịu thay băng ra uy hiếp đổi người. Nhưng anh chưa từng biểu hiện nửa phần hờn giận, còn cười cười nói với bà ta: lần sau nếu cháu không có ở đây, cô cứ để y tá thay băng cho cô nhé, đừng đùa bỡn với thân thể của mình. Sau khi nghe xong, bà ta còn áp tay lên giữa ngực, chắc chắn là bị cảm động sắp rớt nước mắt. khi cô rời khỏi bệnh viện vừa vặn. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net